Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 575, ân oán cá nhân. Cuối chân trời, Đại Hạ Đế Quốc Vu Dập Thần Vương, Cực Quang Đế Quốc Prometheus Đại Đế, Thành Bang Liên Minh Alpha Thần Vương, cùng Hoang Thần Vương bốn người chính tế ra Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Mượn cái này quy tắc chí bảo chi lực xoay khúc không gian, che tự thân khí tức, lấy cực nhanh tốc độ hướng chiến trường tiến đến. Thiết huyết chi hỏa chiến tuyến bên kia có thể có động tĩnh. Gió êm sóng lặng, chiến tranh mặc dù còn tại duy trì, có thể chỉ là thường ngày tính, cơ sở tính ma sát nhỏ mà thôi. Chúng ta Lẫm Đông thành chiến tuyến cũng giống như thế. Chúng ta bên kia cũng không có cái gì qua biến hóa lớn. Xem ra Austin đế quốc trang ra dáng, nếu như không phải chúng ta tận lực nhìn chằm chằm vào bọn hắn, sợ đều muốn hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không đã rời đi Lẫm Đông thành chiến tuyến chạy tới. Ao cổ quốc bên này, mấy vị thần vương trò chuyện với nhau, trên mặt cũng không có cái gì đại chiến tiến đến khẩn trương. Nghiêm nghị, dù sao đối với chuyển luân đại đế thực lực bọn hắn có nhiều hiểu rõ. Mấy vị thần vương đều có thể cùng hắn chính diện chém giết. Trong đó Prometheus đại đế ỷ vào tinh giáp thần uy càng có thể ép chuyển luân một bậc. Dưới mắt bốn người bọn họ đồng loạt ra tay, từ có thể bảo chứng vạn vô nhất thất. Căn cứ chúng ta dày đặc tại khu vực kia giám sát thiết bị truyền đến hình tượng, Lý Cầu Tiên chỗ vùng hư không kia bị một cỗ không biết lực lượng chỗ phong cấm. Nếu như ta không có đoán sai, đó phải là nguyên già lâu quốc chí bảo hắc ám 3000 giới. Năm đó chuyển luân công phá già lâu quốc, món chí bảo này cũng là rơi xuống trên tay hắn. Dưới mắt để mà đối phó Lý Cầu Tiên, tránh hắn đào tẩu hoặc là hướng xung quanh chân thần, thần vương phát ra cầu viện, hy vọng cái kia Lý Cầu Tiên có thể kiên trì một lát. Nơi này chung quy là Âu Cổ Quốc chiến tuyến, vạn trong lúc nhất thời quá ngắn Austin đế quốc, Âu Cổ Quốc chiến tuyến chân thần. Chiến tranh cự thú nơi phát ra, sợ sẽ bằng thêm không ít biến số. Sợ cái gì? Bằng vào chúng ta bốn người năng lực, Lẫm Đông thành chiến tuyến đều có thể đi tới một lần. Huống chi chỉ là Âu Cổ Quốc chiến tuyến. Huống hồ, Âu Cổ Quốc chiến tuyến cực kỳ dài dòng buồn chán. Cường giả trải rộng số lượng trên thực tế kém xa Lẫm Đông thành chiến tuyến cùng thiết huyết chi. Hỏa chiến tuyến, chuyển luân muốn gọi đến đầy đủ cường giả bảo vệ tự thân an nguy cũng không phải một chuyện dễ. Giang, tốt, chư vị, mau chóng đi đường, có thể hay không chém giết chuyển luân, có thể hay không thay đổi chúng ta bát đại cổ quốc trước mắt gặp phải cục diện liền nhìn một trận. Chiến này, Vu Dập Thần Vương thận trọng nhắc nhở một tiếng, nghe được Vu Dập Thần Vương ngữ khí ở trong ngưng trọng. Mấy vị khác thần vương cũng là không nói gì thêm, mượn nhờ Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ yểm hộ, cấp tốc hướng chiến trường phương hướng tiến đến. Đợi ngày khác nhóm khoảng cách chiến trường không đến 300 cây số lúc, Vu Dập Thần Vương tựa hồ lòng có cảm giác. Ta cảm giác được một cỗ sinh mệnh khí tức. Chỉ có một đạo, chỉ là cái này nói khí tức là thần vương, nhưng lại không phải chuyển luân khí tức. Thậm chí ta tuyệt không cảm giác được chuyển luân khí tức tồn tại. Chẳng lẽ lại xuất thủ đối phó Lý Cầu Tiên căn bản không phải chuyển luân, chỉ là một vị thần vương ngụy trang thành chuyển luân vượt giới đột kích. Hoang Thần Vương biến sắc, hắn cũng là để Prometheus đại đế, Alpha Thần Vương bọn người đổi sắc mặt. Nếu như chuyển luân đại đế thật là để một tôn thần vương ngụy trang hắn thi triển ra kế điệu hồ ly sơn, cái kia hiện tại bọn hắn chỗ chiến tuyến không có khả năng. Vu Dập Thần Vương ngôn từ chuẩn xác nói, ta mới vừa cùng thiết huyết chi hỏa chiến tuyến Vu Diệu Thần Vương thông tin qua. Thiết huyết chi hỏa chiến tuyến gió êm sóng lặng, đồng thời hắn cố ý hướng tiền tuyến tới gần một phen, tuyệt không cảm giác được bên trong có chuyển luân đại đế khí tức. Mà lại, chúng ta cùng chuyển luân đại đế chém giết lâu như thế. Rời đi Lẫm Đông Thành đến đây tập sát Lý Cầu Tiên Thần Vương có phải hay không chuyển luân sao lại? Cảm ứng sai lầm, tôn này thần vương hẳn là chuyển luân không thể nghi ngờ. Không nên nghĩ nhiều như vậy, dù sao đã chỉ còn lại gần 200 cây số khoảng cách. Chuyển luân cho dù phát hiện chúng ta nghĩ trốn cũng không thoát. Chúng ta toàn lực bộc phát, nháy mắt truy sát tới. Tốt, tốc độ cao nhất bộc phát. Mấy vị thần vương liếc nhau, nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Phảng phất như lưu quang từ hỗn nguyên vô cực đồ bên trong xuyên qua mà ra. Đem tốc độ kích phát cực hạn, điên cuồng vượt qua lấy cái này 200-300 cây số, ngắn ngủi, khoảng cách. Mười mấy hơi thở về sau, bốn đại thần vương đã xuất hiện tại Lý Cầu Tiên trước người. Ánh mắt cũng là ngay lập tức rơi xuống điều khiển tâm linh chi chu lập vào hư không Lý Cầu Tiên. Trên thân, Lý Cầu Tiên, như thế nào là hắn? Chuyển luân đâu? Thần vương, Lý Cầu Tiên trên thân lại có thần vương khí tức. Hắn thành tựu thần vương. Làm sao có thể nhanh như vậy? Làm sao có thể? Lý Cầu Tiên không là chân thần a? Lúc nào thành thần vương? Chư thiên tinh thần mới ra đời một tôn thần vương mà ta thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Ngoặc kép, Vu Dập, Mithias, Alpha, Hoang, cứ việc Lý Cầu Tiên cũng chưa gặp qua cái này bốn đại thần vương. Có thể khi nhìn đến bốn người sát na vẫn ngay lập tức suy đoán ra bốn người thân phận. Ở thời điểm này chạy tới nơi này, cũng chỉ có thể là cái này tứ đại nghĩ vây giết chuyển luân. Đem chuyển luân lưu ở nơi đây bốn nước thần vương, chỉ là bọn hắn không biết là, cho dù chuyển luân thật xâm nhập đại hạ đế quốc nội bộ bị bọn hắn bốn đại thần vương vây giết. Hắn như phải thoát đi vẫn dễ như trở bàn tay, bằng vào hắn trong khoảnh khắc đi vào khư giới thủ đoạn. Lại thêm phía sau tôn kia cơ hồ có thể kết luận vì thượng cổ khư thú sinh vật khủng bố uy năng. Phóng xạ, bốn đại thần vương căn bản không có đem đánh giết năng lực. Dù sao, chuyển luân trốn vào khư giới chỗ sâu có thể bảo đảm bình yên vô sự toàn thân trở ra. Nhưng bốn đại thần vương, bọn hắn dám a? Bởi vậy có thể thấy được, nếu không phải Lý Cầu Tiên, kế hoạch của bọn hắn cho dù lại vạn vô nhất thất cả đời này đều giết không được chuyển luân đại đế. Lý Cầu Tiên đánh giá bốn đại thần vương lúc, bốn đại thần vương cũng là đang quan sát Lý Cầu Tiên. Tại cảm ứng được Lý Cầu Tiên trên thân cỗ khí tức kia ba động xác thực thuộc về thần vương lúc, mấy vị thần vương liếc nhau một cái, thoáng cải biến một chút tự mình thái độ đối với Lý Cầu Tiên. Trong đó đại hạ vương Vu Dập thần vương càng là tiến lên cười nói một tiếng. Lý chân thần, không đúng, hiện tại hẳn là Lý thần vương. Chúc mừng ngươi, thành tựu thần vương, bực này thiên đại hảo sự vì sao không có chuyện trước truyền khắp thiên hạ. Cũng tốt để chúng ta tới cửa chúc mừng một phen. Lý Cầu Tiên nhìn xem Vu Dập thần vương. Đối với vị này đại hạ cao cao tại thượng vương giả trên mặt cũng không có cái gì quá biến hóa lớn. Mấy vị là vì chuyển luân mà đến đây đi. Không tệ, nghe được Lý Cầu Tiên đề cập chuyển luân đại đế, Prometheus đại đế không kịp chờ đợi hỏi thăm nói. Lý thần vương, chúng ta nhận được tin tức. Chuyển luân đại đế biết được người xuất hiện tại Âu Cổ Quốc hành tung sau không xa vạn dặm. Tự mình đuổi đến. Muốn đưa ngươi dồn vào tử địa. Vì thế, Vu Dập thần vương lập tức triệu tập chúng ta bốn người lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nghĩ muốn cứu. Ngươi, dưới mắt ngươi bình yên vô sự tất nhiên là không thể tốt hơn. Cái kia chuyển luân đại đế đi nơi nào? Nếu như hắn chạy trốn ngươi lập tức nói cho chúng ta. Hiện tại chuyển luân bên người không có bất kỳ cái gì một đầu thần vương cấp chiến tranh cự thú. Đúng là chúng ta giết hắn tốt nhất cơ hội. Đúng đúng, chuyển luân ở đâu? Lý thần vương, ngươi thành tựu thần vương một chuyện chúng ta tối nay lại hướng ngươi chúc mừng. Nhưng chuyển luân bây giờ lại là đại họa tâm phúc của chúng ta. Chúng ta nhất định phải thừa dịp này cơ hội đem diệt sát. Không phải chờ hắn trở lại Lẫm Đông Thành, lại có rất nhiều chiến tranh cự thú vây quanh liền không có cơ hội. Mấy vị thần vương thần sắc vội vàng nói, Lý Cầu Tiên ánh mắt tại mấy vị thần vương trên thân từng cái đảo qua. Prometheus đại đế, Alpha thần vương, Hoàng thần vương bọn người lại là vội vã diệt sát chuyển luân đại đế. Thần sắc không giống làm bộ, nhưng Vu Dập thần vương, hắn nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt có chút thâm thúy, mang theo một loại không hiểu ý vị, dường như chấn kinh, dường như tiếc nuối, Nhan Băng thần vương bỏ mình một chuyện, mấy vị khác thần vương tuyệt không nhúng tay. Lý Cầu Tiên trong lòng sáng tỏ, chuyển luân đại đế sở dĩ đem Nhan Băng thần vương âm mưu bị hại một chuyện bao quát đến Prometheus đại đế, mục đích bất quá là vì ly gián nhân loại chư thần vương ở giữa đoàn kết. Chuyển luân một chuyện tạm dừng không nói, Lý Cầu Tiên nhìn xem mấy người, nói, thừa dịp mấy vị thần vương hiện tại đều ở nơi này, ta có một chuyện nghĩ hỏi thăm chư vị thần vương. Hẹn 800 năm trước, Huyền Băng Thành bảo người sáng lập Nhan Băng thần vương tao ngộ hung hiểm, cùng chuyển luân chém giết. Nàng từng hướng chư vị thần vương cầu viện, chư vị thần vương vì sao chưa từng xuất thủ? Lý Cầu Tiên lời này vừa nói ra, Vu Dập thần vương thần sắc lập tức chìm xuống dưới. Hắn lập tức tiến lên nói, việc này là ta khuyết điểm, ta thừa nhận nếu như không phải. Vu Dập thần vương an tâm chớ vội. Lý Cầu Tiên nhìn Vu Dập thần vương một chút, thần sắc đạm mạc. Ta muốn tuân hỏi một chút Prometheus đại đế, Alpha thần vương, Hoang thần vương ý kiến. Việc này, Prometheus đại đế còn tại châm trước ngôn ngữ. Có thể Alpha thần vương lại là nói, việc này ta ngược lại là nhớ kỹ. Năm đó Nhan Băng thần vương hoàn toàn chính xác hướng chúng ta cầu viện. Bất quá lúc kia Vu Dập cách Nhan Băng thần vương gần nhất. Đồng thời lúc kia hắn đã chạy tới, chúng ta tự nhiên là không tiếp tục động thân, chỉ bất quá về sau gặp ngoài ý muốn, cái này mới đưa đến Nhan Băng thần vương bất hạnh vẫn lạc. Bất quá Lý thần vương, chúng ta bây giờ không phải là thương nói mấy cái này chuyện cũ năm xưa thời điểm, mau nói cho chúng ta biết chuyển luân đại đế đi nơi nào, chúng ta sớm chém giết chuyển luân đại đế mới là chính đồ. Không sai, chuyện quá khứ liền đừng nhắc lại. Chúng ta hiện tại hẳn là trên dưới một lòng. Đối phó chuyển luân, dưới mắt Lý thần vương thành tựu thần vương, lại nắm giữ toái tinh kiếm thuật bực này tính bùng nổ cực mạnh kiếm thuật. Chiến lực sợ không kém hơn đại thần vương. Hợp chúng ta năm vị đại thần vương chi lực, cho dù cái kia chuyển luân có thông thiên năng lực, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng thần vương gấp nói với lấy, chuyển luân, không cần đến chư vị xuất thủ. Lý Cầu Tiên nói, đem chuyển luân đại đế chuôi này gần như thượng phẩm cấp độ thần binh đem ra. Các ngươi hiện tại hoàn toàn có thể khởi xướng phản kích. Đem Austin đế quốc đốt bức bách quân đội nhất cử đánh lui. Cái đó là, chuyển luân lục đạo kiếm. Lý thần vương. Chuyển luân lục đạo kiếm làm sao lại trên tay ngươi? Prometheus đại đế kinh hô. Nói đến đây hắn phảng phất nghĩ đến cái gì? Ngữ khí có chút cứng lại. Chẳng lẽ nói, chuyển luân, vẫn lạc. Vu Dập thần vương mở to hai mắt. Trong miệng một tiếng gầm nhẹ. Đây không có khả năng. Không có cái gì không thể nào. Thật giống như ngoại giới không có người sẽ tin tưởng. Nhan Băng thần vương. Thế mà lại bởi vì ngươi Vu Dập mà chết. Lý Cầu Tiên nói, chuyện này không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Vu Dập thần vương trầm giọng nói, mấy vị khác thần vương cũng là hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Lý Cầu Tiên ánh mắt từ Prometheus, Alpha thần vương, Hoàng thần vương trên thân từng cái đảo qua. Chư vị thần vương có thể về các ngươi riêng phần mình chiến tuyến chuẩn bị phản kích. Tiếp xuống, ta cùng Vu Dập thần vương ở giữa có một chút ân oán cá nhân cần phải xử lý. Cuối cùng, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Hoặc là, mấy người các ngươi bất mãn cách làm của ta, cùng tiến lên cũng được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.